Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, hàng nhái đại hội. Tà thần dạy tính kế, Thủy Chi Quốc, chúng ta đến Thủy Chi Quốc, quá tốt, ác ma quả thực, ta cách nó lại gần một bước, một đám người hô to, sợ người khác không biết mình mục tiêu. Bất quá đại khái cũng không cần ẩn tàng. Tuyệt đại đa số người đến bên này, khả năng đều là vì ác ma quả thực mà đến. Akagani ở một bên, trong lòng chủ tính làm sao đem chính mình ác ma quả thực làm đi vào. Thì thầm quả thực, tuy nói không có chứng dùng, nhưng nó quả thật có thể cấp cho người dùng nhất định năng lực. Đủ để nhấc lên một số gợn sóng. Chỉ cần khiến mọi người tin tưởng trên đời có ác ma quả thực. Như vậy đến tiếp sau sự tình. Một phương diện khác, vậy cũng là tiểu thí nghiệm nhỏ. Hải tặc vương ác ma quả thực. Tại họa ảnh thế giới có thể hay không có được đồng dạng thiếu hụt. Có phải là giống nhau hay không chỉ có thể ăn một cái. Người dùng sau khi chết có thể hay không lân cận trọng sinh. Những nghi vấn này. Hiện thực kiểm tra một chút là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Không đến quan sát ác ma quả thực người cũng quá nhiều. Akagani, người đang suy nghĩ gì? Chúng ta nên đi. Uchiha Hono vỗ vỗ bả vai hắn. Bên này tốt xấu lẫn lộn. Tuy nói bọn họ làm nhất định ngụy trang. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể tại loại người này nhiều trường hợp thời gian dài lưu lại. Miễn cho sớm bại lộ thân phận của mình. Không, ta liền muốn, nhiều người như vậy bên trong, sẽ có hay không có biệt quốc thượng nhẫn giống như chúng ta trà trộn vào tới. Akebani nói ra, nhưng chúng ta không rảnh quản nhiều như vậy. Nơi này là Thủy Chi Quốc, để bọn hắn náo đi thôi. Uchiha Hono đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Khác không nói. Vừa chiếc thuyền kia bên trên hắn liền phát hiện một cái hư hư thực thực nham nhẫn thôn thượng nhẫn. Chỉ là cái này là người khác địa bàn. Nham nhẫn đến bên này làm gì hắn liền không xen vào. Dù sao vụ ẩn thôn không phải Konoha đồng minh. Không quan trọng bị phá hư thành cái dạng gì. Akebani cũng không phải thay Thủy Chi Quốc lo lắng. Vạn nhất thì thầm quả thực rơi vào thượng nhẫn chi thủ. Đến lúc đó truy tung đứng lên chỉ sợ cũng khá là phiền toái. Hắn sợ nhất phiền phức. Không biết có thể hay không tại ác ma quả thực bên trên khắc phi lôi thần ấn ký. Tính toán, khắc lên ấn ký rất có thể sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó không có cách nào giải thích. Akebani từ bỏ ý tưởng này. Năm người rời đi đám người. Đến vắng vẻ chàng sở thương nghị tiếp xuống chỗ. Thả ra phát hiện ác ma quả thực, cũng dự định tiến hành buôn bán là Thủy Chi Quốc một cái cầu tàu tiểu trấn. Thật giả tạm thời trước bất luận, bọn họ mục đích cũng chính là đến bên này nhìn xem là ai gây sự. Chuyện này phía sau cũng không đơn thuần, ác ma quả thực lực lượng người người tâm động, đặc biệt là hải tặc vương ở nước ngoài chưa từng có hỏa nhiệt lập tức. Có người tận lực tại Thủy Chi Quốc tản bộ tin tức. Zetsu đối không thể có thể chỉ là vì chỉ là tiền tài lừa gạt nhiều như vậy ninja. Không có chút thực lực lời nói. Khoản tiền kia cầm là tương đương phỏng tay. Năm người thương nghị một trận. Sau cùng quyết định tách ra hành động. Akebani độc thân. Uchiha Hono tứ nhân tổ làm theo cùng một chỗ hành động. Hai bên đồng thời điều tra ác ma quả thực sự tình. Đương nhiên, tách ra hành động là Akebani đưa ra phương án. Không làm như vậy lời nói. Hắn căn bản không có thời gian đổi lấy ác ma quả thực. Đồng thời đưa nó đánh cháo đến đám người này ác ma quả thực bên trong. Tiếp xuống cũng là qua tìm người. Đám người này lá gan thật là lớn. Ta cũng không dám làm như vậy sự tình. Akebani tìm tới mục tiêu thành trấn, từ thành trấn đại môn đi vào, chung quanh hắn đi dạo một vòng, rất nhanh trong ngõ hẻm bắt cái lưu lãng nhẫn giả đem hắn thôi miên. Tra hỏi ra một số tin tức, bên này gọi Thủy Xuyên Trấn. 2-3 tháng trước đó, nó vẫn chỉ là cái nghèo khó ngư nghiệp tiểu trấn. Chỉ là 2-3 tháng thời gian, bên này nhân số ngày càng tăng nhiều. Hiện nay các phương đầu tư cải tạo, bên này đã trở thành so sánh phồn hoa bờ biển tiểu trấn. Mặt khác, chảy ra ác ma quả thực tin tức địa phương, tựa hồ là một cái sòng bạc. Sòng bạc lại là cá nhân viên hỗn tạp địa phương, mà lại Thủy Chi Quốc trị an cũng không tốt. Giống thị trấn nhỏ nơi biên giới pháp luật quản lý bên trên thì càng lỏng lẻo. Sòng bạc, chỉ sợ cách mỗi một hồi, liền sẽ phát sinh án mạng đi. Akebeni như có điều suy nghĩ, truy xét đến sòng bạc vị trí, sau đó bắt chước làm theo, dùng chính mình huyễn thuật thôi miên, bộ lấy sòng bạc bên trong công tác nhân viên bộ phận trí nhớ. Ngoài ý muốn phát hiện, gia hỏa này trong trí nhớ xuất hiện, vĩ đại nghi thức, loại hình chữ. Nghi thức, nhân khẩu nhiều địa phương, ác ma quả thực tin tức là ngươi đi, tà thần dạy. Nếu như là tà thần dạy lời nói, thật đúng là khả năng chế tạo ra mang theo năng lực, ác ma quả thực. Dù sao từ Orochimaru nghiên cứu nhìn, tà thần dạy lực lượng đến từ một loại dị loại chakra. Loại này chakra cần muốn giết chóc tài năng duy trì. Nếu bọn họ nghiên cứu ra đem dị chủng chakra dung nhập quả thực biện pháp, lại mượn dùng lần đấu giá này lan rộng ra ngoài. Tà thần dạy quang huy, chiếu rọi nhẫn giới, đều là nhân tài a. Akebuni không thể không cảm thán, tại nhẫn giới lăn lộn quả nhiên không có một cái là ngu xuẩn. Tà thần dạy có thể kéo dài lâu như vậy không phải không nguyên nhân. Bất quá cái này một thanh, có thể hay không chơi quá lớn. Hắn tại sòng bạc trung chuyển du một vòng, phát hiện không ít đáng giá hoài nghi ninja. Những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang có một ít tà thần dạy phong cách. Sòng bạc cơ hồ bị cải tạo thành tà thần dạy căn cứ. Tuy nói tổng hợp phán gãy xuống bọn họ cũng không tính là quá mạnh. Nhưng Akebani không có lập tức phá hủy ý tứ. Nơi này là Thủy Chi Quốc. Bởi vậy đi một vòng về sau, Akebani lặng lẽ sử dụng cảm chi năng lực, xem xét bên này tình huống. Ở phòng hầm a, thì ra là thế, trước tại bên ngoài làm cái ấn ký vào lại, sòng bạc dưới bị đại quy mô cải tạo, vừa mới bắt đầu còn không có thay đổi gì, nhưng đến phía sau hoàn toàn thành một cái sở nghiên cứu. Ở chỗ này có thể nhìn thấy không ít mọc ra các loại hoa văn, ác ma quả thực. Chúng nó bị ngâm mình ở tràn ngập đặc thù chakra trong thùng. Cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Akebani không khỏi nghĩ đến thang nhẫn thôn cái kia tín ngưỡng tà thần ninja. Coi như ăn quả thực, nhưng không tín ngưỡng tà thần liền cái gì cũng làm không được. Tính toán, trước không nghĩ những thứ này. Bên này lúc nào cũng có thể người tới. Hắn phải nhanh chóng đổi lấy ra thì thầm quả thực. Sau đó trà trộn vào những này giả tạo ác ma quả thực ở trong. Tà thần dạy nghiên cứu nhân viên nhanh đến, cái này một nhóm nhanh lên đặt vào, ban đêm liền muốn mở lần thứ nhất buôn bán đại hội. Số lượng nhất định phải sung túc. Vâng, tà thần dạy người tới. Akebini không nghĩ nhiều, trực tiếp đổi lấy sau đó trà trộn vào một đống phao tốt, ác ma quả thực bên trong. Thuận tiện cầm đi một cái hàng nhái. Một giây sau, phi lôi thần. Đại nhân, ta vừa vặn giống nhìn thấy một người, kiểm tra một chút số lượng, bọn họ vội vàng đi tới, bắt đầu kiểm tra số lượng những thứ này, một phen kiểm tra về sau, mấy tên tà thần dạy thành viên nói ra, số lượng không sai, thùng đựng hàng đi, sòng bạc bên ngoài, Akebani lâm vào trầm tư, nghiên cứu loại vật này thực sự không phải mình sở trường. Tốt nhất vẫn là giao cho Orochimaru nghiên cứu. Bất quá bây giờ muốn về Konoha lời nói. Có thể muốn đại lượng chakra. Dựa theo ở phòng hầm nghe được tình báo. Ban đêm liền muốn tiến hành lần thứ nhất buôn bán. Như vậy thời gian liền tương đương khan hiếm. trở về lại góp nhặt chakra trở về. Khả năng không đuổi kịp thời gian, tính toán, nghiên cứu sự tình để nói sau. Hắn đưa nó phong ấn đến quyển trục bên trong. Tiếp xuống liền phải tìm Uchiha Hono, cùng bọn hắn trước tụ hợp trao đổi kia tình báo này. Lại thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Một phen thương nghị, Akabani theo Uchiha Hono đạt thành nhất trí. Quyết định ban đêm chui vào buôn bán đại hội, quan sát ác ma quả thực tình huống. Về phần cái viên kia trộm được ác ma quả thực, không ai dám ăn, bởi vậy tiếp tục phong ấn gác lại. Giữ nguyên kế hoạch lấy về cho Orochimaru nghiên cứu. Bờ biển cầu tàu, một vị lão giả từ trên thuyền chậm rãi đi xuống, ngẩng đầu nhìn thành trấn liếc một chút, sau đó ho khan vài tiếng, ngừng mấy giây mới tiếp tục đi tới. Đây chính là Thủy Xuyên trấn, xuất hiện ác ma quả thực địa phương. Ban nhắm mắt lại cảm giác chung quanh, người chung quanh cũng không mạnh. Bất quá vẫn là có mấy cái đến từ nước khác nhà thượng nhẫn. Tiếp tục lưu lại không tiện lắm. Hắn không tự giác địa tăng tốc cước bộ. Vừa mới tiến thành trấn không bao lâu, một cỗ xe đẩy từ hắn bên cạnh quá khứ. Hắn cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức, không khỏi khẽ nhíu mày. Xe đẩy bên trên là cái gì? Tại hắn phía sau, Hắc Zetsu một đường ẩn núp. Đồng dạng phát hiện hàng hóa dị dạng, đó là chạp và cảm giác, cái này là ác ma hoa thực. Hừ, quả nhiên là một trận buồn cười nháo kịch, ta lúc đầu coi là Ban là người thông minh, không nghĩ tới cũng sẽ ngu xuẩn đến bị rõ ràng như vậy bày dập chỗ lừa gạt. Hắc Zetsu cười lạnh, một tiếng, đối Ban ước định có chút hạ xuống, một đi ngang qua đến. Hắn bao nhiêu nghe kể một ít ác ma quả thực tương quan nghe đồn. Lai lịch, biết nó trước hết nhất xuất từ Akabani manga, Hải Tặc Vương, bên trong, hắn cảm thấy rất buồn cười là, vẻn vẹn manga suy nghĩ lung tung sản phẩm, trên đời có nhiều như vậy ngu xuẩn người tin là thật. Liền hắn coi trọng Uchiha Madara cũng không thể ngoại lệ, thái ngu xuẩn, quá buồn cười. Tính toán, vốn chỉ là cái công cụ, chỉ cần hắn có thể hoàn thành Rinnegan, những chuyện nhỏ nhặt này theo hắn qua chính là. Hắc Zetsu khẽ thở dài, không có lập tức đi theo Ban. Từ cảm giác bên trong, hắn phát hiện một số tình huống Kurama Akabani, còn có sòng bạc, tà thần dạy, từ khi bị Akabani liên tiếp phát hiện. Hắc Zetsu đối với mình ẩn tàng năng lực không hề tuyệt đối tự tin. Bởi vậy tận lực tránh đi Akabani phạm vi hoạt động. Trước hết nhất tiến về sòng bạc, trốn vào khắp nơi về sau. Hắn có thể tùy tiện đến sòng bạc tầng hầm. Rất nhanh, hắn liền minh bạch ác ma quả thực bản chất. Quả nhiên đều là hàng nhái. Thật hiếu kỳ Uchiha Madara nhìn thấy ác ma quả thực là loại đồ chơi này thời điểm lại là biểu tình gì? Hừ hừ hừ, Hắc Zetsu cười lạnh một trận, sau đó rời đi bên này. Hiện tại, liền đợi buổi tối, một đám đến Thủy Xuyên trấn người, ngồi tại tửu quán, lữ điếm, hoặc là đầu đường, chờ đợi ban đêm buông xuống. Tại Thủy Chi Quốc Pháp quy chiếu cố không đến thôn trấn. Loại tụ hội này căn bản không cần nhiều ẩn tàng. Đến tối thời điểm, toàn bộ tiểu trấn sáng lên ánh đèn. Tất cả mọi người đi vào cầu tàu. Đây là đại hội cử hành địa phương, mà tà thần dạy người từ lâu ở chỗ này chờ đợi. Chỉ bất quá, ác ma quả thực tạm thời còn không có kéo qua. Akbani cũng ở trong đám người. Bất quá hắn cũng không an lòng. Bởi vì hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái phi thường khủng bố nhân vật chỉ là cảm giác được bộ phận khí tức, liền để hắn kinh hồn bạt vía. Già nua cao tuổi, lại rất cường đại, khó mà nói, gia hỏa này là trong truyền thuyết Uchiha Madara. Chỉ là một cái hàng nhái sẽ lại đem Uchiha Madara đều hấp dẫn tới. Akabani không dám lộ ra biểu tình gì. Bởi vì đối Ban loại này cường giả tới nói, bất kỳ tâm tình gì kịch liệt ba động, đều có thể dẫn đến trên người mình chakra, tinh thần năng lượng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tiếp theo bị bọn họ phát giác được không thích hợp, chỉ có thể mạo xưng là Trang Hảo Hán tiếp tục xem. Đi được tới đâu hay tới đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.